Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 76, Tô Bách lao ngục tai ương. Tô Bách từ nhỏ đến lớn, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, thêm vào người lại thông minh, trên căn bản không có gì bất lợi, lại đâu chịu nổi loại này nhục nhã. Nhưng hết lần này tới lần khác trong cấm quân đầu đều là một ít người thô kệch. Dựa vào là đều là thực lực nói chuyện. Tô Bách tên tuổi đối với bọn họ nửa điểm dùng cũng không có. Vương Sung, hôm nay nhục nhã, ta sớm muộn sẽ trả lại cho ngươi. Tô Bách không đối phó được những thực lực này cường đại cấm quân đầu lĩnh. Trên thực tế, hắn liền những cấm quân này đầu lĩnh tên gọi cái gì cũng không biết. Bởi vậy một hơi toàn bộ phát đến Vương Sung trên thân. Vương Sung không biết Tô Bách tâm tư, cũng lười đi lý, nhìn Tô Bách như vậy đỏ cả mặt, vừa thẹn vừa giận dáng vẻ. Còn chơi rất vui, bất quá, so sánh với cái kia. Đám này đột nhiên xuất hiện cung đình cấm quân mới là Vương Sung hiện đang chăm chú. Cho đến bây giờ, Vương Sung cũng không biết vì sao lại có này một đoàn cấm quân tranh nhau chen lấn chen chúc đến cửa nhà mình, hơn nữa nhiều như vậy cầu người, cũng là Vương Sung nhất định phải xử lý. Các vị, đúc kiếm sự tình, một lúc đến bên trong lại nói. Vương Sung hơi suy nghĩ đạo, bên ngoài đoàn người càng tụ càng nhiều, có thể không phải chỗ nói chuyện. Nghe được Vương Sung lên tiếng, Trung cấm quân mừng miệng cười hình, dồn dập ầm ầm hưởng ứng. Nghe công tử nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Ai dám quấy rối, đừng trách lão tử không khách khí. Công tử, ngài xin cứ việc phân phó, chúng ta đều nghe ngài. Công tử, người nhất định phải đáp ứng cho chúng ta đúc kiếm a. Nếu như không mua được út tiêu kiếm, ta sẽ chết. Ngoặc kép. Nghe một đám người nịnh nọt âm thanh, Tô Bách sắc mặt trận thanh trận đỏ, trong lòng thầm hận không ngớt. Trong triều đình đám kia cấm quân luôn luôn mắt cao hơn đầu, ai cũng không phục, lúc nào gặp bọn họ như thế ăn nói khép nép. A Dua nịnh hót, này Vương Sung không biết có cái gì ma lực lại khiến cho những cấm quân này đầu lĩnh biến thành bộ dáng này. Tô Bách còn tốt, ở đây cái khác quyền quý công tử đã sớm nhìn trợn tròn mắt. Cái này Vương Sung cũng quá lợi hại đi, lại để cấm quân tướng lĩnh đều đối với hắn như thế nịnh hót. Chúng ta lại còn suy nghĩ phải giúp Tô Bách đối phó hắn. 10 cái Tô Bách đều không phải là đối thủ của hắn a. Đây là lấy trứng chọi với đá. Ngoặc kép. Từng người con em quyền quý nhìn bị trung cấm quân bao vây ở trung ương Vương Sung. Trong lòng không ngừng hâm mộ, cũng không biết mình lúc nào mới có thể giống như Vương Sung oai phong lẫm liệt. Chịu đến nhiều như vậy cấm quân khen tặng, nhưng đang hâm mộ sau khi, trong lòng lại cảm thấy sâu sắc kính nể. Hiện tại Vương Sung đã xa xa siêu thoát rồi bọn họ tầng thứ này. Đã biến thành để người ngưỡng vọng tồn tại. Mạnh Long, ngươi đi làm một hồi, đem này hòm vàng mang theo, để bọn hắn cầm tờ giấy đến, đem bát thần các trên mượn những cái kia bạc đều cho đổi một hồi. Không để ý đến bên ngoài mọi người, Vương Sung chỉ huy một bên Mạnh Long nói. Vâng, thiếu gia, Mạnh Long đáp, nói lời giữ lời, tuy rằng những này quyền quý lai giả bất thiện, thế nhưng một mã sự tình quy nhất mã sự tình, thiếu gia loại tính cách này hắn vẫn là rất yêu thích. Đến, đều tới nơi này, thiếu gia nhà ta rộng lượng, không tính đến các ngươi, đều tới nơi này thực hiện bạc của các ngươi đi. Mạnh Long bắt đầu triệu hô những con em quyền quý, kia nói, nghe được có thể lấy tiền, mọi người một mảnh hoan hô. Dồn dập dâng tới, đối với Vương Sung hảo cảm nhất thời tăng gấp bội. Vị đại nhân này, mỗi người đưa 100 lạng vàng sự tình còn có thể thực hiện không? Một tên con em quyền quý cẩn thận nói. Cút ngươi, Mạnh Long mắng to, mọi người một mảnh cười vang. cùng vương gia quan hệ trong đó nhưng là hòa hoãn không ít. Vương Sung thấy cảnh này, khẽ mỉm cười, đang muốn xoay người đi vào. Trong chớp mắt, ánh mắt xẹt qua bên ngoài một bóng người. Ánh mắt lạnh lẽo, lớn tiếng quát lên. Tô Bách, ngươi đi hướng nào? Một tiếng này quát chói tai phảng phất sấm sét cuồn cuộn. Từ vương gia trước cổng chính trên đường phố không xẹt qua. Mấy chục bước bên ngoài, Tô Bách cả người run lên. Bước chân im bặt đi, liền dừng lại ở đằng kia chiếc thanh sắc đại mã xa trước vài bước địa phương xa. Mà cũng trong lúc đó, bốn phương tám hướng, vô số ánh mắt cùng nhau nhìn phía vị này Tô Quốc Công dòng dõi trên thân. Nguyên bản ầm ầm đường phố trong nháy mắt yên tĩnh mà chết. Bầu không khí trong chớp mắt lại trở nên căng thẳng lên. Vương Sung, ngươi muốn như thế nào? Tô Bách chậm rãi xoay người lại, nhìn trên bậc thang Vương Sung, trên mặt lúc trắng lúc xanh, tình thế đại biến, hiện tại tình cảnh của hắn phi thường bất lợi. Nguyên bản suy nghĩ len lén trượt lên xe ngựa, rời đi nơi này, không nghĩ tới vẫn còn bị Vương Sung phát hiện. Hừ, đến đều tới, ngươi không biết cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể đi thôi. Vương Sung ống tay áo phất một cái, lạnh lùng nói, cái này Tô Bách mang thế mà đến, thậm chí lén lút kéo tới đại lý tự thừa cùng chống cự chạy nhanh phó hòa. Chính là vì ở tiền nợ trên làm văn, đối phó vương gia, Tô Bách đối phó tự mình, Vương Sung còn có thể miễn cưỡng hay thứ cho, thế nhưng đối với vương gia làm khó dễ, cái kia chính là không nể mặt mũi. Không có gì đáng nói, nếu là hắn để Tô Bách như thế song thân mà đến, song thân mà đi, vậy hắn cũng không phải là Vương Sung. Vương gia trước cổng chính, nhất thời trở nên càng thêm an tĩnh, bầu không khí cũng biến thành càng thêm vi diệu. Những Tô Bách kia mang tới con em quyền quý càng là đại khí cũng không dám nói. Vương Sung mặc dù coi như có lúc dễ nói chuyện, thế nhưng có lúc. Nhưng xem ra khiến người sợ hãi không ngớt. Hiện tại Vương Sung mặc dù coi như bình tĩnh, nhưng trên thân lưu lộ ra ngoài một loại khí tức, không biết tại sao khiến cho người cảm giác kính nể không ngớt. Ngươi muốn thế nào? Trước mặt nhiều người như vậy, lẽ nào ngươi còn dám ngăn ta? Ra tay với ta không được? Tô Bách cười lạnh nói. Hắn cũng ước gì Vương Sung ra tay với hắn. Luận võ công hắn so với Ngụy Hạo đều lợi hại nhiều lắm. Vương Sung thì càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Trước mặt nhiều người như vậy, có ngự sử, có đại lý tự thừa, hắn cũng không tin Vương Sung dám bắt chuyện vương gia hộ vệ ra tay với hắn. Khà khà, yên tâm, ta không biết để cho người ra tay với ngươi. Vương Sung nơi nào không biết Tô Bách ý nghĩ. Tô Bách nếu như cho rằng đối phó chính hắn còn cần tự mình động thủ, vậy thì 10 phần sai. Vương Sung muốn, không chỉ có riêng là một chút da thịt nỗi khổ đơn giản như vậy. Tô Bách, phải đi cũng có thể. Bất quá, chúng ta đại đường kinh sư nhà tù, e sợ làm phiền ngươi đi một chuyến. Ngồi xổm trên một ngồi xổm. Vương Sung cười lạnh nói, câu nói này vừa ra. Tô Bách vẻ mặt đại biến, ngươi dám, tại sao không dám? Vương Sung xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía một bên phó ngự sử. Phó ngự sử, vô căn cứ, vu cáo, phỉ báng triều đình trọng thần, dựa theo đại đường luật lệ, phải bị tội gì? Vu dựa vào triều đình trọng thần, làm đánh vào thiên lao, cầm hình 103 năm về sau, hình phạt cắt mũi. Xung quân đi đầy biên quan. Câu nói này cũng không phải một bên phó ngự sử nói, mà là Tô Bách mời tới hai tên đại lý tự thừa. Đại lý tự ngoại trừ khế ước lập hồ sơ, đốc thúc song phương chấp hành khế ước, còn có một cái càng quan trọng hơn công năng chính là chấp trưởng hình ngục. Liền đại đường luật lệ phương diện này, không có người so với những này đại lý tự thừa càng quen thuộc. Hai tên đại lý tự thừa lời nói vừa dứt, giống như một đạo lôi đình đánh rơi. Mọi người tại đây đều là sắc mặt kịch biến. Tô Bách càng là thân thể run lên, như gặp phải trọng cước, mặt trắng như tờ giấy. Liền ngay cả một mực không có tham dự vào ngự sử Phó Hoa cũng vẻ mặt chìm xuống. Nhào gió nắm bắt ảnh, vu cáo triều đình trọng thần. Đây là đại đường luật lệ bên trong minh văn quy định tội lớn. Hơn nữa còn là không bình thường tội lớn. Triều đình trọng thần là đế quốc quang cổ. Nếu như không có chứng cứ xác thực, tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể vu cáo một tên triều đình trọng thần. Như vậy còn thể thống gì? Vì lẽ đó triều đình đối với tình huống như thế phạt đều rất nặng. Chính là vì ngăn chặn tình huống như thế. Không hề là nói triều đình trọng thần liền không thể di chuyển. Chỉ là đối với những cái kia không có hảo ý tiểu nhân, nhất định phải mạnh mẽ kinh sợ. Tô Bách trước chỉ muốn đánh đổ vương gia, căn bản không nghĩ tới thất bại về sau sẽ như thế nào. Phụ thân của Vương Sung là biên quan đại tướng, đại bá Vương Tuyên là triều đình trọng thần, gia gia cửu công càng là rất được thánh hoàng tin cậy. Tô Bách một gậy đánh đổ vương gia, tương đương với đem những này người hết thảy đắc tội rồi. Vương Sung nói hắn vu cáo triều đình trọng thần, cũng thật là nửa câu nói đều không có oan uổng hắn. Lần này, Vương Sung chính là muốn cho Tô Bách trời một cái mạnh mẽ giáo huấn. Ngự sử đại nhân, ngươi nghe được đi, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Ngự sử đại nhân, ngươi không lại bởi vì cùng Tô Quốc công quan hệ liền đối với Tô Bách đặc thù đối xử chứ? Hai tên đại lý tự thừa thế mà lại giúp mình nói chuyện. Cái này thật sự là ra ngoài Vương Sung dự liệu. Bất quá như vậy càng tốt hơn. Hắn ngược lại muốn xem. Tô Bách ngày hôm nay có bản lãnh hay không thoát được thân. Vương công tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vương phu nhân, Tô công tử cũng là còn trẻ. Lệnh huynh cùng Tô quốc công đều ở triều đình nhậm chức. Đều là triều đình quang cổ, vì một đứa trẻ như vậy sự tình làm căng, thật sự là với đất nước bất lợi. Ở xã Tắc Vương phu nhân ngài nhìn đây, Phó Hòa nói nhìn phía một bên Vương phu nhân nói, hắn cùng Tô quốc công Tô Phục Huy cũng coi như là có chút giao tình. Bằng không cũng sẽ không đáp ứng Tô Bách thỉnh cầu, với hắn cùng nhau tới, vu cáo triều đình trọng thần. Đây không phải việc nhỏ, Tô Bách thật muốn là bởi vì chuyện này, bị vô vào đại lý tự, do mặt mũi hắn cũng không qua được. Tô quốc công nơi đó càng là khó nói, bất quá Phó Hòa cũng biết, trong chuyện này tìm Vương Sung là vô dụng, vì lẽ đó ánh mắt của hắn liền nhắm ngay Vương phu nhân Triệu Thục Hoa. Ở phương diện này Vương phu nhân muốn so với Vương Sung dễ nói chuyện nhiều. Chỉ cần Vương phu nhân mở miệng, chuyện này liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Phó đại nhân, ta một cái phụ đạo nhân gia không hiểu triều đình sự tình. Triều đình có triều đình luật lệ, nên làm gì liền làm thế nào chứ? Phó đại nhân, ngài nói đúng không? Triệu Thục Hoa cũng là quyết tâm. Này Tô Bách rõ ràng là lai giả bất thiện, một bộ dựa thế làm lớn tư thế. Nếu như không phải Tam Tử Vương Sung cơ linh, lại không biết nơi nào đưa tới đám này cấm quân. Chuyện ngày hôm nay nhưng là khó khăn. Vương gia vài đời danh dự, công công càng là luôn luôn nghiêm ở kiềm chế bản thân, cực coi trọng gia phong. Nếu như chuyện ngày hôm nay bị ngự sử cáo vào triều đình, cái kia vương gia một đời danh dự liền không có. Công công nơi đó nàng liền không có cách nào giao cho. Hơn nữa này phó ngự sử phía trước đối xử vương gia thời điểm, hoàn toàn là một bộ chiếu trương làm việc, đúng lý không tha người dáng vẻ. Đối với này Tô Bách, rồi lại thay đổi một cái khác phó sắc mặt. Cái gì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, điều này cũng làm cho vương phu nhân lòng sinh ác cảm. Thì càng thêm không thể giúp hắn. Phu nhân, Phó Hòa biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới vương phu nhân lại đột nhiên trở nên hung hăng như vậy. Đừng nhiều lời, Phó đại nhân, triều đình có quy củ của triều đình, ngươi bây giờ là muốn tổn hại Cương Thường sao? Vương Sung lập tức đánh gãy ngự sử Phó Hòa, không cho hắn nói nhiều cơ hội. Vương Sung mặt lạnh, nhìn phía một bên thây khô giống như hai tên đại lý tự thừa. Hai vị đại nhân, ta đối với đại lý tự luôn luôn kính trọng. Các người sẽ không phải bởi vì phụ thân của Tô Bách là đương triều quốc công, liền đối với hắn để lên một con ngựa chứ? Làm sao có khả năng? Hai tên đại lý tự thừa âm thanh lúc này nghe vào Vương Sung trong tai. Quả thực như tiếng trời. Người đến, đem Tô Bách mang về cho ta. Chạy hắn, các người liền tự mình để cái đầu về đại lý tự đi. Vâng, đại nhân. Sớm có người đi qua, hai bên trái phải kẹp lại Tô Bách, nhấc lên hắn hướng tới trong xe ngựa đi đến. Vương Bát Đản, Vương Sung, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ xem, Tô Bách chửi ầm lên, bị một đường ôm theo, chỉ lập tức mang vào xe ngựa. Hai tên mặt chết giống như đại lý tự thừa cũng không nhiều lời. Xoay người lại, lập tức liền lên xe ngựa. Ầm ầm ầm mà đi, lập tức biến mất ở cuối con đường. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.